trên gương mặt còn mang theo một mảnh huyết hồng dao vảy làm tân trang. Xinh đẹp bên trong, mang theo một chút thỏa mãn cùng hạnh phúc chi sắc. Như thế hóa hình, vô cùng khiếp người tâm hồn. Đến mức Côn Thánh thì lộ ra như người bình thường rất nhiều. Một tên hạ nắm hai phiết râu vàng, làn da là màu vàng trung niên ôn hóa nam tử, lộ ra tính tình rất tốt. Khoác lên màu vàng đại bào, bên hông treo một ngụm màu xanh ngũ giai hổ lô. Không giận mà uy. Đại ngư côn tộc ban đầu cũng không phải tính tình thô bạo chủng tộc. Thế nhưng không có vị nào thánh tôn dám can đảm, bởi vì hắn thoạt nhìn tính tình ôn hòa, liền sẽ cảm thấy hắn dễ nói chuyện. Càng khả năng lớn là hắn không nhìn thẳng ngươi. Chúc mừng Huyền Vũ huyên vượt giới phi thăng. Buông xuống ta tổ châu Côn huyên. Ta tổ châu lại có côn tộc buông xuống. Thật sự là làm cho người rất vui mừng. Không biết xưng hô như thế nào làm bọn họ hai vị yêu thánh buông xuống tổ long thánh điện thời điểm. Tổ châu 12 vị thánh tôn nhóm đã sớm chỉnh tề đứng ở ngoài điện. Trong lòng thê lương. Trăm vị đan sen. Trên mặt lại là nhiệt tình. Không tự chủ mang theo vẻ lấy lòng. Cung nghênh bọn họ hai vị yêu thánh. Dù cho trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa cùng phẫn hận, bọn hắn cũng không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có ti nhan quỳ gối mới biểu đạt ra bọn hắn 10 phần kính trọng. Tô Trần là vị cuối cùng đi ra khỏi ngoài điện. Yên lặng cùng cái kia 12 vị ti nhan quỳ gối hóa thần thánh tôn giữ một khoảng cách. Hắn không biết bọn hắn. Ta là tiên phàm 70 chương 697 dẫn phát giới chiến tổ long thánh điện. Côn Thánh, Huyền Vũ cùng 12 vị hóa thần thánh tôn, hai bên khách khí chào. Chúng thánh tại Côn Thánh cùng Huyền Vũ này hai tôn mạnh mẽ yêu thánh trước mặt. Rất cảm thấy áp lực. Vẻ mặt có chút câu nệ cùng không được tự nhiên. Dùng huyết thống luận, huyết nha yêu thánh tại phượng tộc yêu thánh trước mặt kém mấy cấp bậc, chỉ có run rẩy phần. Mà Huyền Vũ là phượng tộc, long tộc ngang nhau cấp bậc tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, khoảng cách là bực nào to lớn. Tùy tiện một tôn đều là truyền thuyết cấp bậc yêu thánh, đủ để cho bọn hắn thấy áp lực to lớn. Huống chi, một hơi xuất hiện hai tôn. Tại hạ thất bảo thượng nhân gặp qua Côn Thánh huyên. Huyền Vũ huyên hữu Tô Thiên Hồ. Gặp qua Côn Thánh huyên. Huyền Vũ huyên chúng thánh lẫn nhau giới thiệu lẫn nhau một phen chính mình dòng họ cùng thánh tôn xưng hào. Mỗi một vị thánh tôn đều sẽ có một cái thuộc về mình độc hữu thánh tôn xưng hào. Nhân tộc như thất bảo thượng nhân, quy khư lão nhân, tử vân ma quân các loại bản danh ngược lại cực ít đề cập. Yêu tộc cũng có một bộ cực kỳ nghiêm cẩn tôn hiệu hệ thống. Yêu thánh bình thường là dùng tộc tên là tôn hiệu, làm chủng tộc vinh quang. Như huyết nha yêu thánh, tiên hạc yêu thánh chờ. Yêu tộc nhiều đến vạn tộc. Một giới bên trong xuất hiện đồng tộc rất ít. Nhưng nếu có hai vị trở lên, thánh tôn tôn hiệu liền sẽ lặp lại. Lúc này liền cần đơn độc dùng vốn tên là tôn hiệu tỏ vẻ phân biệt. Cửu vĩ linh hồ nhất tộc có hai vị yêu thánh, liền phân biệt đặt tên là Hữu Tô Thiên Hồ, Hữu Tô Thiên Hùng. Hai cái danh tự này tôn hiệu cũng không phải tùy tiện loạn lên. Hữu Tô, đây thật ra là cửu vĩ linh hồ nhất tộc chuyên môn thánh xưng. Là cửu vĩ linh hồ nhất tộc lịch sử dài lâu nhất, vinh diệu nhất biểu tượng. Cái khác yêu tộc sẽ không dùng cái này thánh xưng. Giống Thanh Linh Nhi, Thanh Giao tỷ muội dạng này cửu vĩ linh hồ nhất tộc cấp thấp yêu tu, chỉ có thể dùng thanh chữ đầu đặt tên. Trừ phi các nàng có thể hóa thần thành thánh, mới có thể tăng thêm Hữu Tô cái này vô cùng vinh quang tôn xưng. Cải thành Hữu Tô Linh Nhi, Hữu Tô Giao. Tu sĩ khác nghe xong, liền biết là cửu vĩ linh hồ nhất tộc hai vị yêu thánh, không có chút nào hiểu lầm. Huyền Vũ cùng Côn Thánh, tại Thập Châu tiên cảnh này một giới bên trong, là độc nhất vô nhị tồn tại. Dĩ nhiên dùng tộc hào làm thánh tôn xưng hào là được. Chúng thánh nhóm lẫn nhau giới thiệu xong, từng cái quen biết một phen, này mới một lần nữa trở lại tổ long thánh điện, riêng phần mình ngồi xuống. Tô Trần chẳng qua là yên lặng đi theo chúng thánh nhóm đằng sau, từ đầu tới đuôi đều là không nói một lời, hết sức điệu thấp. 12 thánh tôn nhóm cũng không có người để ý hắn, lực chú ý đều tại Huyền Vũ cùng Côn Thánh thân bên trên, cũng là bớt đi hắn không ít sự tình. Côn Thánh huynh, Huyền Vũ huynh, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Hai vị là theo cùng một cái không gian hắc động vượt giới phi thăng tới, thật sự là hiếm thấy. Không biết hai vị là quan hệ như thế nào? Vì sao vừa lúc theo cùng một cái không gian trong lỗ đen ra tới thất bảo thượng nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ thấy qua bực này ly kỳ sự tình, thậm chí chưa từng để cho ngươi qua. Chúng thánh nhóm cũng đều là như thế, hết sức nghi hoặc không hiểu. Hai vị hóa thần thánh tôn, làm sao có thể vừa lúc tại đồng thời tiến hành phi thăng Côn Thánh? Là ta nghĩa huyên hắn kỳ thật đã sớm hóa thần, có thể phi thăng, chỉ là vì chờ ta, mới tại số vực sâu vạn trượng ẩm nặc hết thảy khí tức, trì hoãn thiên kiếp đến. Huyền Vũ cười nói, hai vị là nghĩa huyên để quan hệ chúng thánh nhóm trong lòng lại lần nữa khiếp sợ. Nghĩa huyên để tại hóa thần thánh tôn bên trong là phi thường hiếm thấy, so huyết thống thánh tôn còn thiếu. Thập châu tiên cảnh 96 hóa thần thánh tôn thế nhưng quan hệ vô cùng mật thiết, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng thánh tôn nhóm chỉ là vì tranh đoạt địa bàn, đạt được càng nhiều hương hỏa, liền thường xuyên tranh đấu gay gắt, đánh đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy, quan hệ coi như cho dù tốt, lại có thể tốt hơn chỗ nào, càng chưa nói tới thân cận chỉ giống thất bảo thượng nhân Tần Thất Bảo cùng bán thánh Tần Vô Song, hữu Tô Thiên Hồ cùng hữu Tô Thiên Hùng huyên muội. Bởi vì trời sinh liên hệ máu mủ thánh tôn, mới sẽ đặc biệt thân. Trừ cách đó ra cực ít có vô cùng thân cận thánh tôn. Kết nghĩa đó là trẻ tuổi bối phận hăng hái, máu nóng ước mơ vô số, bất chấp hậu quả cấp thấp tu sĩ mới có thể như thế. Đến hóa thần thánh tôn cảnh giới này, rất nhiều đều là chặt đức nhân quả mới vượt giới phi thăng tới. Huyết thống kết nghĩa đều là cao cấp nhất đại nhân quả, khó khăn nhất chạm. Bọn hắn biết rõ nhân quả lợi hại, há lại sẽ cho mình lại trói bên trên một cái thiên đại nhân quả. Húng hồ, bọn hắn cách nào không phải đa mưu túc trí, đáy lòng tính toán vô số. Bản tính bên trên liền sẽ không tin tưởng cái khác thánh tôn. Cơ hồ là không thể nào kết nghĩa. Hóa thần thánh tôn ở giữa, cơ hồ phần lớn đều là lợi ích chi giao. Bởi vì lợi ích nhất trí, mới có thể đi gần. Đồng thời kéo bè kết phái, nhưng loại quan hệ này, rõ ràng cũng không bền chắc. Nếu là có xung đột lợi ích, đảo mắt liền trở mặt không quen biết, mỗi người đi một ngả. Thất bảo thượng nhân cùng hữu Tô Thiên Hồ có thể lôi kéo đến mặt khác thánh tôn giúp đỡ chính mình, đó là bởi vì bọn hắn bỏ ra đại thủ bút linh bảo làm đại giá. Bằng không ai sẽ duy trì bọn hắn? Trừ cách đó ra, liền là bị đánh thần phục. Chính và phụ quan hệ này loại cũng là phi thường hiếm thấy. Mà Huyền Vũ cùng Côn Thánh hai vị này truyền thuyết cấp yêu thánh, lại có thể là huyên đệ kết nghĩa, cùng nhau phi thăng, mang ý nghĩa chúng nó có thể kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Đắc tội một vị liền là đắc tội hai người bọn họ. Thất bảo thượng nhân lập tức thấy áp lực to lớn. Hắn tìm suy tư một chút, hướng chúng thánh nhóm đề nghị tạm thời hủy bỏ châu chủ tuyển chọn, chờ đợi thời cơ chín muồi lại nói. Hữu Tô Thiên Hồ cùng mặt khác 10 vị thánh tôn nhóm lập tức đều đồng ý. Thất bảo thượng nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ người ủng hộ, số lượng cũng là tại trọng bá ở giữa, không kém bao nhiêu. Huyền Vũ cùng Côn Thánh cách này liên quan khóa hai phiếu, có thể tùy tiện cải biến trận này châu chủ tranh cử kết quả. Nhưng thất bảo thượng nhân cùng hữu Tô Thiên Hồ, ai cũng làm không được châu chủ. Cưỡng ép thôi động châu chủ tuyển chọn cũng giống vậy, đến không đến bọn hắn kết quả mong muốn. Chúng thánh nhóm đều có chút lo lắng. Có hai vị này tại Tổ Long Châu châu chủ vị trí, bọn hắn liền không nghĩ. Phiền toái hơn còn tại đằng sau. Một phần vạn Huyền Vũ, Côn Thánh hiểu hương hỏa tầm quan trọng về sau, chúng nó có thể hay không khơi mào chiến hỏa, cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Tổ Long Châu hơn 10 vị hóa thần thánh tôn nhóm đều làm theo ý mình. Năm bè bảy mảng, mấy trăm năm qua liền châu chủ đều không có. Trừ phi là đánh tới trên địa bàn của mình, bằng không bọn hắn là rất khó liên thủ. thất bảo thượng nhân cẩn thận thử dò hỏi. Côn Thánh huynh, Huyền Vũ huynh, hai vị có tính toán gì không, dự định ở nơi nào đặt chân? Nếu là còn không có nơi thích hợp, ta ngược lại thật ra có một nơi đề cử tại Phượng Lân Châu. Có một tòa song thánh núi, chính là thượng cổ thánh thú phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc đã từng ở lại địa phương. Cũng chỉ có nơi đó mới xứng với Huyền Vũ huyên cùng Côn Thánh huyên tôn quý huyết thống. Có nguyện ở nơi nào, chúng thánh nhóm đều là thầm khen, dồn dập gật đầu. Thất bảo thượng nhân một chiêu này họa thủy đông dẫn, nhất diệu bất quá. Nhường Phượng Lân Châu thánh tôn nhóm đau đầu đi. Không cần phiền toái như vậy. Ta coi trọng này chút hư danh, ta xem Tổ Châu Linh Sơn cũng rất nhiều. Ta tại Tổ Châu tùy tiện tìm một tòa lớn một chút nhiều Linh Sơn là được rồi. Huyền Vũ lắc đầu, bất quá, ta phi thăng thời điểm cũng là gặp một cọp sự tình, hết sức nổi nóng. Chúng thánh tôn nhóm tất cả giật mình. Huyền Vũ huynh, chuyện gì? Ta con đường u giới tò mò dòm liếc mắt, không nghĩ tới Nhược Thủy Hà bên trong một đầu xà cổ vượt thánh lại dám chừng ta. Hướng ta thì uy, cũng chính là ta còn chưa hoàn thành vượt giới phi thăng, không có thời gian để ý tới nó. Đối đãi ta chỉnh đốn một phen, khẳng định phải giết đi qua, quất nó xương, rút ra ngoài của nó. Huyền Vũ buồn bực nói. Thất bảo thượng nhân nghe, kém chút khiếp sợ cắn đầu lưỡi, vội vàng khoát tay, gấp giọng khuyên nhủ nói. Huyền Vũ huynh, chớ xúc động, trăm triệu không được, không thể đi u giới giết vượt thánh. Một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn phát ta thập châu tiên cảnh cùng u giới ở giữa giới chiến bản giới bên trong. Lẫn nhau mặc dù có tranh đấu gay gắt, tất cả mọi người là hàng xóm, lại tiếc mệnh. Không có gì đặc thù nguyên nhân sẽ không dễ dàng lẫn nhau hạ tử thủ. Thế nhưng, giới chiến vô cùng tàn khốc. Giới chiến vừa mở, cái kia tất nhiên là vào chỗ chết làm. Ngươi không chết, chính là ta song mãi đến hai bên thánh tôn thương vong vô số, không đánh nổi mới có thể dừng tay. Giới chiến chính là vô số thánh tôn ngã xuống cuộc chiến. Không tệ không tệ, giới chiến không có thể tùy ý mở ra ta thập châu tiên cảnh. Bây giờ chỉ có 9 vị châu chủ, cũng vô tiên cảnh chi chủ, không người có thể hiểu lệnh bày thánh. Quần long vô thủ, một khi mở giới chiến đối với chúng ta hết sức bất lợi. Chúng thánh nhóm dồn dập khổ nói khuyên bảo. Giới chiến vừa mở, tai bay vạ gió. Huyền Vũ nếu là giết tới u giới dược thánh cũng có thể là giết tới thập châu tiên cảnh tới. Bọn hắn này chút nguyên bản không có dự định khai chiến thánh tôn đều sẽ bị vội vã cuốn vào trong đó. Giết xà cổ vượt thánh, có thể sẽ dẫn phát giới chiến. Huyền Vũ nhíu mày. Nếu như vậy cũng là có chút khó giải quyết. Nó vốn còn nghĩ có thể hay không lợi dụng một chút thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm cùng đi sông u giới. Xem bọn hắn bộ dạng này có tật giật, mình bộ dáng biết bọn hắn cũng không chịu. Xem ra cần phải dựa vào chính mình người, muốn chuẩn bị đầy đủ một chút, mới có thể lại tiến vào u giới. Chúng thánh nhóm tại Tổ Long Sơn chờ đợi gần nửa ngày, trao đổi rất lâu. Nếu tuyển không ra châu chủ, liền ai đi đường lấy, rời đi Tổ Long Sơn mạch. Côn Thánh cùng Huyền Vũ tại Tổ Châu phương Đông tìm một tòa mấy vạn dặm Linh Sơn, vẽ vì giới làm vì mình đặt chân chỗ. Tổ Châu chúng thánh nhóm một mực không biết Côn Thánh, Huyền Vũ cùng Tô Trần quan hệ. Tô Trần tại Tổ Châu cũng không có thuộc tại địa bàn của mình, vừa vặn tìm một cách lấy cớ cùng chúng nó cùng một chỗ tại đây tòa Linh Sơn đặt chân. Cái kia khối địa bàn nguyên lai vốn là Huyết Nha yêu thánh, nó cũng không dám lên tiếng, giả câm vờ điếc. Tô Trần thu xếp tốt yêu hoàng giao ngao, Tất Phương, còn có chiêu yêu hổ lô bên trong Thanh Linh Nhi, Thanh Giao, Giải Phách, Hà Nhẫn, Hỏa Cáp các loại chúng yêu tổ đều phóng ra. Thanh Linh Nhi cùng Thanh Giao đều là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ nhất tộc tộc nhân. Các nàng nhận ra Hữu Tô Thiên Hồ, thế nhưng Hữu Tô Thiên Hồ có thể không nhận ra các nàng này chút mấy ngàn năm hậu bối. Không có cái khác yêu thánh tại đây bên trong, Tô phủ chúng tu sĩ nhóm lập tức lộ ra hết sức dễ dàng. Ha ha, cuối cùng phi thăng tới thập châu tiên cảnh, kém chút bị đè nén chết ta tới này thập châu tiên cảnh linh khí. Quả nhiên là nồng đậm vô cùng. Ít nhất so Bắc Minh đại lục nồng đậm vượt qua gấp 10 lần giải phách theo chiêu yêu hồ lô bên trong ra tới. Tham lam sâu hít sâu lấy trong không khí linh khí. Kinh hỉ hoa hoa kêu to. Đâu chỉ linh khí. Liền này mảng lớn linh sơn bên trên. Thế mà mọc không ít hoang dại linh chi. Linh thảo dược xem ra thập châu tiên cảnh. Quả nhiên là tu luyện thánh địa. Chúng yêu tổ nhóm đều là tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò. Tô Trần thấy giải phách vẻ mặt như thế khoa trương, giờ khóc giờ cười. Hắn thân là hóa thần tu sĩ, đối với nơi này nồng độ linh khí không có cảm giác đặc biệt. Thân là thánh tôn, cũng không dựa vào này trong không khí nồng độ linh khí tới tu luyện cùng tăng cường tu vi của mình. Cho nên đến nơi này cũng không có gì cảm xúc. Thế nhưng, đối với càng cấp thấp hơn yêu thú cùng nhân tộc tới nói, trong không khí nổi lơ lửng linh khí, này loại tối vi giá rẻ linh khí thu hoạch được phương thức, lại là bọn hắn dựa vào tu luyện căn bản. Thập châu tiên cảnh cơ hồ người người đều là luyện khí kỳ trở lên tu sĩ. Đây cũng là cùng bản giới bên trong cực cao nồng độ linh khí có quan hệ. Tô Trần tính toán, Côn Thánh phân thân, Huyền Vũ, này hai lớn cường lực giúp đỡ đã phi thăng tới. Tiếp xuống có khả năng tiến hành bước kế tiếp nặng kế hoạch lớn. Ta là tiên phàm 70 chương 698 gì. Bản thánh khinh thường ngươi làm bản huyết nha yêu thánh đối Côn Thánh. Huyền Vũ hoành hành bá đạo. Đó là cũng không dám nổ. Cũng không dám nói. Này song thánh làm việc không đủ chân chính. Hai người bọn hắn cũng không cùng hắn chào hỏi một tiếng. Không nói hai lời liền theo trên địa bàn của hắn cầm đi. Nguyên bản thuộc về xào huyệt của hắn này tòa mấy vạn dặm quý giá thánh sơn Kim Ô Sơn. Chiếm đoạt làm song thánh động phủ. Này Kim Ô Sơn cũng không phải không tên chi sơn, chính là nha tộc chí cao vô thượng thánh sơn. Đã từng sinh ra Kim Ô tiên tộc. Đủ để cùng tứ thánh thú khiêu chiến thánh sơn. Cũng vẫn luôn là huyết nha yêu thánh hang ồ. Hảo hán không đề cập tới tiên tổ dũng. Nha tộc đã rất lâu chưa xuất hiện qua Kim Ô lợi hại như vậy nhân vật hung áp. Đánh không lại, liền phải nhận sợ. Căn bản không cần đi hỏi, cũng không có cái nào thánh tôn nguyện ý ra mặt đến giúp hắn. Trong lòng hắn mặc dù lại nhiều biệt khuất, cũng không dám lên tiếng. Cũng may, hắn ngày thường cầu thanh tĩnh. Này tòa huyết nha thánh sơn cũng không có bao nhiêu nhân khẩu. Mất thánh sơn, trong lòng không thoải mái. Nhưng không có giảm bớt nó hương hỏa thu nhập. Tạm thời cho song thánh ở hơn mấy ngày cũng không sao. Để bọn hắn hỗ trợ xem một thoáng nhà. Chính mình coi như là ra ngoài giải sầu một chút đi. Bằng không, tổn thất hàng loạt tinh hỏa. Hắn coi như gẹp chặt cái đuôi. Cũng tất nhiên phải dùng huyết nha nhất tộc ngôn ngữ. Mắng chửi hơn mấy câu. Huyết nha yêu thánh không dám hướng song thánh nổi giận. Nhìn thấy Tô Trần thánh tôn thế mà cũng không cần mặt trước sau chân. Theo sát lấy song thánh chuyển vào hắn huyết nha thánh sơn ở. Không khỏi giận dữ. Khinh bỉ xì một tiếng khinh miệt. Bọn hắn này chúc tổ châu 12 thánh tôn. Tại Côn Thánh. Huyền Vũ trước mặt. Mặc dù có chút ti nhan vẻ lấy lòng. Nhưng cũng không có tự cam đọa lạc đến đi cho song thánh làm tiểu đệ phần. Hừ. Này họ Tô tiểu tử. Thật sự là không biết xấu hổ trước đó chúng thánh trong điện. Nhìn hắn tại Côn Thánh. Huyền Vũ trước mặt không nói tiếng nào. Còn tưởng rằng hết sức cẩn thận. Cao ngạo. Không nghĩ tới tổ châu chúng thánh tôn nhóm vừa đi. Hắn thế mà dạng này không biết xấu hổ liếm láp mặt. Chạy đi Kim Ô Sơn. Ôm song thánh lớn đuổi to. Cho bọn hắn làm tiểu đệ. Cam nguyện ăn nhờ ở đậu bản thánh xấu hổ tại làm bản xì nó hoa kêu lên vài tiếng. Dương cánh bay cao. Chớp mắt nhìn vạn dặm. Tại bát ngát Kim Ô quốc tìm kiếm cái khác đặt chân xào huyệt đi. Tô phủ trúc tu sĩ tại đặt chân tòa kia cái gọi là Kim Ô Thánh Sơn. Mở ra một tòa cỡ lớn đồng phủ. Làm chỗ cư trụ. Tô Trần Kỳ thật cũng không biết này tòa Linh Sơn là lai lịch gì. Chẳng qua là cách gần đó thuận tiện mà thôi. Cách khác hóa thần thánh tôn chỗ ở. Mặt khác thánh tôn là không dám dùng thiên mục thần thông thuật tới tùy tiện nhòm ngó, để tránh dẫn tới tranh chấp cùng hiểu lầm. Bất quá, Tô Trần vẫn là cẩn thận thi triển thánh lực, đem trọn tòa động phủ che giấu dâng lên, để phòng ngoại giới nhòm ngó. Hắn có một kiện đại sự lập tức sẽ làm, cái kia chính là trong tương lai trong vòng 1-2 năm mau sớm bồi dưỡng được 5 tên hóa thần thánh tôn. Chỉ có bồi dưỡng được 5 tên hóa thần thánh tôn, hắn có thể mau sớm thực hiện lại vào u giới kế hoạch. Việc này phải nắm chặt, không thể kéo dài thêm. Đến mức 5 vị mới hóa thần thánh tôn danh sách tự nhiên sớm cũng đã định xuống dưới. Côn thánh 5 phần hóa thần linh dầu, trong đó 3 khối muốn cho A Nô, Đào Yêu cùng Trang Lục Y. Còn lại 2 phần hóa thần linh dầu về người nào giao kiều mặt mũi có chút non, ngượng nghịu thể diện, cũng không mở miệng hướng Bạch Bạc thay nàng lão cha yêu hoàng giao ngao cầu hóa thần linh dầu. Thế nhưng, nếu giao kiều cùng Bạch Bạc đã là người một nhà trở thành huyền vũ, vượt giới sau khi phi thăng cố ăn oán chớ để, trung thổ giới sự tình liền xóa bỏ. Tô Trần trong lòng đối yêu hoàng giao ngao ít nhiều có chút khó chịu, nhưng bởi vì giao kiều, cũng không thể không cân nhắc cho yêu hoàng giao ngao một phần. Cuối cùng một phần thì cho Tất Phương. Tất Phương là côn thánh chính thức kết bái nghĩa để về tình về lý, cũng muốn suy tính một chút hắn. Tô phủ chúng đám yêu tộc chỉ có Tất Phương cùng với giao tộc giao ngao là thuộc về cao đẳng huyết mạch, tiềm lực trưởng thành cực cao, tự nhiên cũng có Tất Phương một phần. Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc Thanh Linh Nhi cũng cao, có thể so với Tất Phương nhất tộc. Thế nhưng nàng và Tô Trần đám người quan hệ còn có tại Tô phủ địa vị, liền kém xa, không đến lượt nàng. Đến mức Giải Phách, Hà Nhẫn, quan hệ cũng là thân cận. Có thể là thiên phú đáy vẫn quá yếu. Bây giờ Tô phủ hóa thần linh vật cực độ khan hiếm, cho chúng nó không thể nghi ngờ là lãng phí cực đại lớn. Mà Hỏa Cáp yêu tổ, Phi Thiên Thử yêu tổ nhóm, huyết mạch thiên phú thấp, quan hệ xa lánh, địa vị thấp, tự nhiên là càng không cần suy nghĩ. Huyền Vũ tại đây tòa mấy vạn dặm linh sơn bên trên trông coi, để phòng quấy nhiễu. Tô Trần côn thánh trước vào động phủ, qua không lâu liền đem A Nộ, Trang Lộ Y, Đào Yêu cùng với yêu hoàng giao ngao, Tất Phương các loại đều gọi tiến đến. Trong động phủ bắt đầu một lần bế quan dài. Các ngươi đều tham gia qua phủ côn cung cuộc chiến, hẳn là đều biết sơ đại thiên tử Cơ Côn lưu lại hóa thần linh dầu chính là côn thánh thể bên trong đàn sinh ra. Mỗi một vị côn thánh tại đột phá cảnh giới hóa thần về sau đều sẽ sinh ra hóa thần linh dầu. Về sau cách mỗi ngàn năm mới có thể lần nữa sinh ra một lần hóa thần linh dầu. Này hóa thần cơ duyên vô cùng chân quý, không phải người hữu duyên căn bản không thể nào thu hoạch được. Tô Trần nghiêm mặt nói, côn thánh chuẩn bị đưa hắn hóa thần linh dầu lấy ra, nhường mọi người dùng. Cơ hội lần này ngàn năm một thủ, cần phải toàn lực ứng phó. Dùng hóa thần linh dầu thất bại tỷ lệ không phải rất lớn, thế nhưng cũng tồn tại hơi thấp khả năng. Trang Lục Y cùng Đào Yêu chờ nguyên anh các tu sĩ tràn ngập hưng phấn cùng khẩn trương. Các nàng đối một ngày này đã sớm chờ mong đã lâu. Chẳng qua là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Thập Châu tiên cảnh mới ngắn ngủi hơn một năm, liền có thể đạt được hóa thần cơ duyên, có cơ hội đột phá cảnh giới hóa thần. U Vinh Quy Quy Mơ An Đào Yêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn đỏ bừng, chẳng qua là liều mạng gật đầu, kích động đến nói không ra lời. Nàng từ trước đến nay đến Thập Châu tiên cảnh, nơi này hóa thần thánh tôn nhiều đến hơn 90 vị, liền rất cảm thấy áp lực, chỉ có thể thành thành thật thật làm người. Một khi đột phá cảnh giới hóa thần, trên đỉnh đầu không còn có trói buộc, nàng cũng cuối cùng có cơ hội tại Thập Châu tiên cảnh khoe khoang một thanh. Yêu hoàng giao ngao cùng Tất Phương nhìn nhau, lại là đáy lòng tràn đầy đủ loại không hiểu cùng nghi hoặc. Trong Tô phủ có rất nhiều chuyện một mực vô cùng thần bí, tựa hồ bị một đoàn sương mù bao phủ. Bọn hắn đến nay không biết côn thánh cùng Tô phủ chúc tu sĩ quan hệ. Càng không biết Côn Thánh tại sao phải dạng này bang Tô Phủ tu sĩ. Thế nhưng, này loại nghi hoặc sẽ chỉ giấu ở trong bụng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có mảy may phản đối. Bởi vì, hóa thần linh giàu có một phần của bọn hắn. Bọn hắn tại Phù Côn Cung liều mạng, tranh đoạt hóa thần linh giàu. Nghĩ muốn phi thăng thập châu tiên cảnh. Không phải là vì đạp vào cảnh giới hóa thần sao hiện tại. Cơ hội ngay tại trước mặt bọn họ quản hắn là nguyên nhân gì. Trước phục dụng lại nói. Tô Trần không nhanh không chậm theo trong túi chứ vật. Lấy ra hàng loạt tứ ngũ sai trở lên linh dược tài. Tuyết linh chi. Ngọc sừng hưu. Huyết sâm. Cơ hồ đều là bổ dưỡng thánh phẩm. Bổ khí huyết. Bù nguyên khí. Bù thần thức. Cơ hồ trồng chất như núi nhỏ, rất nhiều đều là hắn gần nhất một năm tại Thập Châu Tiên Cảnh mua về. Côn Thánh phân thân trong đồng phủ ngồi xếp bằng, làm chuẩn bị cuối cùng. Nó ngồi xuống rất lâu. Bỗng nhiên toàn thân yêu thể mãnh liệt rung mạnh. Tựa hồ bị trọng thương. Hai con ngươi trở nên màu đỏ tươi rất nhiều. Che kín tơ máu. Há mồm phun một cái, từ trong miệng bay ra lớn nhất khối nồng đậm như hương hóa thần linh dầu. Nó nguyên bản hồng nhuận phơn phước sắc mặt cũng tại trong chớp mắt trở nên khô héo, vẻ mặt uể oải rất nhiều. Hắn cá lớn thân thể bên trong, một khối cực kỳ trọng yếu vị trí, bị cắt xuống. Khối này hóa thần linh dầu. Là trong cơ thể hắn tinh hoa nhất bộ phận. Cơ hồ là nửa đời trước tu luyện tâm huyết. Mới ngưng ghét mà thành. Côn Thánh tại phun ra lớn nhất khối linh dầu về sau. Lập tức sắp thành trồng chất bốn. Ngũ giai dược liệu. Phất tay bao phủ. Há miệng liền một mạch không thêm phân biệt toàn bộ nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói mà xuống. Nguyên khí khổng lồ chảy, khí huyết chảy cấp tốc bổ sung hắn cá lớn thân thể. Thế nhưng hắn cá lớn thân thể quá mức khổng lồ. Dù cho trước mắt này trồng chất như núi tứ ngũ giai linh dược. Với hắn mà nói cũng chính là một ngụm nhỏ thuốc bổ mà thôi. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, Côn Thánh phân thân mới hơi chậm lại, trong mắt xăng đầy huyết sắc dần dần biến mất một chút. Hắn đoán chừng vẫn phải tính dưỡng mấy tháng, mới có thể khôi phục nguyên khí. Tô Trần một mực khẩn trương chú ý đến Côn Thánh phân thân trạng thái, gặp hắn không việc gì, lúc này mới gật đầu. Hắn đem cái kia lớn nhất khối hóa thần linh dầu, cắt thành 5 phần. Hướng Đào Yêu đám người nói, yêu yêu, lục y. Các ngươi đều đã nguyên anh hậu kỳ. Có thể bắt đầu dùng hóa thần linh dầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đào Yêu cùng Trang Lục Y. Còn có Yêu Hoàng Giao Ngao. Tất Phương. Các dùng một phần hóa thần linh dầu. Sau đó trở lại bốn ra nơi hơi nhỏ phòng bế quan. Bắt đầu bế quan. Trùng kích hóa thần bình cảnh. Tô Trần thoáng nhìn A Ngô, đã thấy nàng tầm mắt có chút ảm đạm thất lạc. Nàng kỳ thật đột phá nguyên anh trung kỳ mới không lâu. Gần nhất phục rất nhiều cao giai linh đan. Yêu nguyên đình trễ tại nguyên anh trung kỳ. Cảnh giới ngừng bước không tiến. Chỉ sợ còn cần rất lâu mới có thể có đột phá mới. Dùng tu vi của nàng cũng không biết bao nhiêu năm về sau mới có thể đạt vào nguyên anh hậu kỳ. Tô Trần trong lòng than nhẹ. Suy nghĩ thật lâu. Lần này đi tới ổ giới tìm cha hắn mẹ, nhị đệ, A Sở U Hồn, A Nô khẳng định là muốn cùng đi. Bọn hắn khó tránh khỏi sẽ cùng ổ giới duyệt thánh lên xung đột. Tô phủ bên này hóa thần tu sĩ. Mặc dù có 8 vị nhiều. Nhưng tại ổ giới rất nhiều hóa thành duyệt thánh vây công phía dưới. Địch nhiều ta ít. Chưa hẳn liền có thể chiếm tuyệt đối phần thắng. Nguyên anh tu vi không có sức tự vệ, lúc nào cũng có thể bỏ mình, tốt nhất cũng không cần đi. Nàng khẳng định là hy vọng chính mình có thể sớm một chút trở thành hóa thần. Tự mình đi u giới một chuyến. Đưa A Sở đoạn đường. Bây giờ, biện pháp duy nhất, liền là nhường A Nô tại một hồ lô bên trong tu luyện bên trên mấy tháng. Linh Sơn một ngày một năm có thể chống đỡ trên 100 năm tu luyện. Chẳng qua là... Nàng hồi trở lại đến bên ngoài, thọ nguyên cũng sẽ tự động rút ngắn trên 100 năm. Đây là đại giới Tô Trần trong lòng thầm nghĩ. Khẽ cắn răng. Cuối cùng vẫn quyết định. Để cho nàng tiến vào chiêu yêu hồ lô bên trong bế quan tu luyện. Chỉ có như vậy. nàng mới có thể đuổi kịp Đào Yêu cùng Trang Lục Y tu luyện tiến triển, đạp vào cảnh giới hóa thần, cùng một chỗ đi tới vũ giới. Ta là tiên phàm 70 chương 699 nha đạo hữu, có cái bí mật. Côn Thánh phân thân theo trong cơ thể cắt một khối hóa thần linh dầu ra tới, phải dưỡng thương ít nhất hơn nửa năm. Mà Đào Yêu, Trang Lục Y, còn có Yêu Hoàng Giao Ngao cùng Tất Phương, đều đã ăn vào hóa thần linh dầu, ít nhất phải hơn một năm mới có thể tiêu hóa xong. A Nô tại một hồ lô bên trong tu luyện, gia tốc trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, sẽ không lạc hậu bọn hắn quá nhiều. Chờ ở một hồ lô bên trong tu luyện xong, nàng là có thể ra tới trùng kích cảnh giới hóa thần. Thoáng qua, 3 tháng trôi qua, Tô Trần cũng bồi tiếp mọi người bế quan tu luyện một quãng thời gian, không có chuyện gì, liền từ trong đồng phủ ra tới. Hắn dự định khắp nơi dạo chơi, tìm một chút linh dược đến cho Côn Thánh chữa thương. Hắn linh sơn nổi sinh lớn lên, linh dược tài đầy khắp núi đồi. Thế nhưng niên đại mới hơn 300 năm mà thôi, căn bản không đủ dùng. Huyền Vũ đang ở bên ngoài, ngồi tại đỉnh núi thủ vệ này tòa mấy vạn dặm Kim Ô Thánh Sơn. Tô Trần ra Kim Ô Thánh Sơn, hướng Kim Ô Quốc một mảnh hoang sơn giã lính bay lượn. Kim Ô Quốc cực kỳ bao la, ngoại trừ nhân khẩu phong phú tiên thành bên ngoài, còn có rất nhiều hoang dã bị yêu thú chiếm cứ hung hiểm chỗ. Dài có thật nhiều hoang dại tứ sai trở lên linh dược tài. Bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi ngắt lấy này chút hoang sơn giã lính, đều thuộc về Kim Ô Quốc, hoặc là thuộc về Huyết Nha Thánh Nhân danh giới. Ngắt lấy là muốn lấy tiền. Tô Trần tự nhiên không quan tâm này chút, tại linh sơn trong hoang dã tìm kiếm hoang giải linh dược. Bỗng nhiên, một đạo mấy trăm trượng to lớn huyết sắc yêu ảnh vỗ cánh dương ra, mang theo một cỗ hãn liệt yêu phong, theo mấy vạn dặm chỗ xa xa chớp mắt đã tới. Tô Trần ngẩng đầu thoáng nhìn, đã thấy là Huyết Nha yêu thánh. Huyết Nha yêu thánh chớp mắt liền đến, bay thấp tại Tô Trần trước mặt, hóa thành một tôn khoác lên màu đỏ như máu đại bào thanh niên gầy gò nam tử. Xấu xí, trong mắt một đôi đờ đẫn tròng mắt, trên khóe miệng câu còn mang theo du côn sắc. Tô Trần âm thầm buồn cười. Yêu tu hóa thành nhân hình, phần lớn là thấy người nào đó bộ dáng thấy hết sức hài lòng mới phỏng theo này hình. Này Huyết Nha yêu thánh xem xét liền là một bộ nhân tộc vô lại bộ dáng, cũng không biết là từ cách nào nhân tộc trên thân học được. Đoán chừng là nó cảm thấy bộ dạng này vô lại bộ dáng hết sức xuất khí đi. Ai u, Huyết Nha huynh, đây là tới tìm ta, vẫn là phải tìm Côn Thánh cùng Huyền Vũ? Tô Trần giống như cười mà không phải cười. Hắn đã sớm nhìn ra, này Huyết Nha yêu thánh xem chính mình một bộ rất khó chịu dáng vẻ, không biết trong lòng nắm chính mình mắng thành dạng gì. Lần này Huyết Nha thế mà chủ động tìm đến mình, cũng không biết là chuyện gì. Huyết Nha yêu thánh đích thật là tìm đến Tô Trần. Nó mấy ngày nay tại Kim Ô Quốc khắp nơi tìm kiếm chỗ ở mới, có thể là thế nào cũng tìm không thấy hài lòng địa phương. Chỗ nào cũng không có nha tộc tổ địa. Kim Ô Thánh Sơn tốt càng nghĩ, vẫn là đến nghĩ biện pháp nắm Côn Thánh, Huyền Vũ này hai tôn ôn thần đưa tiến mới là thượng sách. Nó không dám đi tìm Côn Thánh cùng Huyền Vũ, lo lắng một phần vạn chọc giận chúng nó, đã có thể phải xui xẻo. Chẳng qua là ở phía xa chờ lấy, nhìn thấy Tô Trần ra tới, nó mới tranh thủ thời gian bay tới. Tại Tô Trần vị này nhân tộc hóa thần sơ kỳ tu sĩ trước mặt, nó không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tô lão đệ, mấy tháng không thấy muốn chết, ca ca ta tại Kim Ô Sơn mấy tháng này ở được chứ? Trong núi này tràn đầy thánh thần khí, nghĩ đến là ở hết sức thoải mái. Huyết Nha một bộ vô cùng nhiệt tình, nhích miệng cười nghênh đón. Cái gì? Này tòa linh sơn gọi Kim Ô Sơn, thế nào núi này há không phải là các ngươi nha tộc thánh sơn sao? Ai nha, sớm biết như thế, ta liền chuyển sang nơi khác. Tô Trần xứng sờ, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. Huyết Nha nếu không nói, hắn cũng sẽ không đi cố ý để ý chính mình đặt chân ngọn núi này kêu cái gì tên. Hắn rời đi Tổ Long Sơn Mạch, cũng là lười nhắc khắp nơi đi tìm, tùy tiện như vậy nhảy lên tại đây tòa Kim Ô Sơn đặt chân. Huyết Nha yêu thánh không khỏi trong lòng ngầm phi một tiếng, Côn Thánh, Huyền Vũ vừa tới, không biết cũng như người bình thường. Ngươi cũng đợi tại Tổ Long Đại Lục hơn một năm. Không biết mới có dù đâu lại nói. Ngươi đổi chỗ có cái sắm dùng. Đến Côn Thánh cùng Huyền Vũ chuyển một chuyển đại giá mới được a, nó mắt lộc cộc chuyển. Lại là vừa cười vừa nói. Côn Thánh huyên cùng Huyền Vũ huyên đối ta tòa kia Kim Ô Sơn có hài lòng hay không, định ở bao lâu? Hai vị Thánh Tôn nói rất là hài lòng. Dự định nhiều ở một thời gian ngắn. Tô Trần lập tức gật đầu nói. Huyết Nha tức thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Nó mắt lộc cộc nhất chuyển. Cùng Tô Trần kề vai sát cánh. Nhét vào một gốc ngũ sai máu chi tại Tô Trần nói bên trong. Nói. Tô lão đệ. Kỳ thật ta nghĩ nắm ngươi một chút sự tình. Này Kim Ô Thánh Sơn dù sao cũng là ta nha tộc tổ địa, không thích hợp người ngoài ở lại. Không bằng. Ngươi cùng Côn Thánh cùng Huyền Vũ huyên nói lại. Rời đến Tổ Long Sơn mạch như thế nào, chỗ kia hơn ngàn vạn dặm. Mới đủ khí phái. Xứng với Côn Thánh huyên cùng Huyền Vũ huyên thân phận, ngươi cũng có thể ở cùng nhau đi qua. Tô Trần liếc qua này Huyết Nha yêu thánh. Huyết Nha một bụng ý nghĩ xấu, âm hiểm chảy mủ, thế mà cổ động hắn nhường Côn Thánh cùng Huyền Vũ đi Tổ Long Sơn mạch. Tổ Châu Đại Lục chỗ tốt nhất, không thể nghi ngờ là Tổ Long Sơn mạch. Nhưng đó là Tổ Châu Đại Lục chúng Thánh Chi Sơn, cũng không thuộc về vị nào Thánh Tôn địa bàn. Dù cho các đời Tổ Long Châu chủ, cũng không có người nào chiếm lấy Tổ Long Sơn mạch. Hắn cùng Côn Thánh, Huyền Vũ ở nơi đó đặt chân. Dễ dàng bị xem thành giã tâm bừng bừng hạng người. Nhất định trở thành chúng Thánh Tôn nhóm cái đinh trong mắt. Tô Trần dĩ nhiên không sợ bọn hắn. Có thể là hiện ở thời điểm này, hắn còn có sự tình khác muốn làm, cũng không muốn đắc tội quá nhiều Thánh Tôn. So sánh dưới, chiếm đoạt Kim Ô Thánh Sơn, chẳng qua là đắc tội máu me đầy đầu quả yêu thánh mà thôi. Cũng là không có gì quan trọng. Tô Trần thở dài. Nhà đạo hữu, ta cùng song thánh quan hệ lại không thân cận. Làm sao có thể khuyên động đến bọn hắn, ngươi là có chỗ không biết a. Ta mấy tháng này vì nịnh nọt chúng nó, rút ngắn quan hệ. Tại Kim Ô Sơn có nhiều khổ. Này song thánh cũng không biết từ nơi nào học được, ngày ngày hô đau lưng để cho ta cho chúng nó nắn vai đấm. Lưng, một cái cá thân thể 1000 dặm từ đầu nắm đến đuôi. Ta muốn bóp hơn nửa tháng mới có thể đem nó bóp thư thản. Một cách đầy người có gai mai rùa. Ta bóp thế nào cũng bóp bất động. Trong miệng nó còn ồn ào, ngươi cũng là dùng sức a. Cào ngứa ra ngứa mà. Ta này bóp trọn vẹn tay là máu. Cắn nát răng hướng trong bụng nuốt a, ta ở nơi đó hao mấy tháng. Cũng không có nịnh nọt đến chúng nó. Biến thái như vậy. Huyết Nha yêu thánh nghe trợn mắt hốc mồm. Côn. Huyền Vũ song thánh thế mà lây dính nhân tộc quái gì đam mê. Lập tức một bộ âu sầu trong lòng. May mắn nó không có lưu tại Kim Ô Thánh Sơn cho song thánh làm tiểu đệ. Bằng không cũng muốn chịu này tội. Ai? Khổ Tô lão đệ. Cho cái khác thánh tôn làm tiểu đệ. Liền là lòng chua xót. Ai nhớ năm đó. Nó Huyết Nha yêu thánh vẫn là đê giai kim đan yêu tu thời điểm. Cũng từng cho cái khác nguyên anh đại lão yêu tu làm qua tiểu đệ. Cái kia khổ đừng nói nữa. Đơn giản liền là trâu ngựa không bằng. Nhìn không biết bao lâu mới ra mặt. Nó liền đã từng thề là cũng không tiếp tục cho cái khác yêu tu làm tiểu đệ. Tô Trần oán trách một chầu. Đột nhiên thấp giọng. Hai đầu lông mày ngoài ý muốn có mấy phần vui mừng. Một bộ thần thần bí bí nói. Bất quá. Nhà đạo hữu. Ta mấy tháng này vất vả. Cũng không hoàn toàn là chịu tội. Ngày ngày cho chúng nó nắn vai đấm lưng. Cũng là nghe được chúng nó tại nói chuyện phiếm. Tiết lộ một cái tin tức trọng đại. Huyết Nha yêu thánh trong lòng giật mình. Vội vàng nói. Tin tức gì? Tô Trần nhìn hai bên một chút. Chiêu Huyết Nha che tai tới. Nói. Chúng nó tựa hồ biết u giới. Có nhất trọng đại. Chúng nó đang ở khổ tâm chuẩn bị tại Thập Châu tiên cảnh làm một lần động tác lớn làm. Làm chuẩn bị cái gì? Huyết Nha yêu thánh lông mày nhảy một cái. Không khỏi giật mình. Cẩn thận lắng nghe. Tới lúc gấp rút cắt muốn nghe đến song thánh nhiều bí mật hơn. Này Côn Thánh cùng Huyền Vũ song thánh quá mạnh, biết được bí mật khẳng định cũng là đỉnh cấp bí mật. Có thể là Tô Trần lời mới nói gần một nửa, liền bỗng nhiên lập tức bế nhà tù miệng. Cảm giác mình quá nhiều lời, quay người liền đi. Ta là tiên phàm 70 chương 700 đừng muốn ăn một mình huyết nha. Yêu Thánh đang cẩn thận lắng nghe song thánh tuyệt mật, chợt thấy Tô Trần tựa hồ hối hận, ngậm miệng lại, quay người liền đi. Nó lập tức xứng sờ mắt. Này Tô Thánh sao lời chỉ nói một nửa còn lại một nửa không nói, liền trực tiếp quay người đi. Tô Trần cuối cùng là đang lừa dối nó vẫn là Côn Thánh Huyền Vũ thật sự có một cái thiên đại bí mật không? Côn Thánh cùng Huyền Vũ khẳng định có một cái vô cùng trọng đại bí mật. Tô Trần so với bọn hắn sớm một năm phi thăng tới Thập Châu Tiên Cảnh. Tại Thập Châu Tiên Cảnh là ở cuối xe bài danh cuối cùng. Không có địa bàn, không có chỗ tốt. Khẳng định tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao làm đến chỗ tốt. Tô Trần vị này nhân tộc Thánh Tôn, làm sao lại cam tâm tình nguyện cho song thánh làm hơn mấy tháng tiểu đệ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ không có lợi ích cực kỳ lớn. Ai cũng không ngốc, sẽ cho cái khác Thánh Tôn làm tiểu đệ. Tô Trần lại không có ăn no dối việc lấy. Đối với hóa thần Thánh Tôn tới nói, bình thường đê giai linh vật đã đối bọn hắn tu luyện tấn thăng không có tác dụng gì, chỉ có ngũ giai hóa thần linh dược mới có thể tăng trưởng một chút tu vi. Có thể là ngũ giai linh dược động một tí 3-5 ngàn năm mới có thể trưởng thành. Tại Thập Châu Tiên Cảnh cũng là số lượng cực kỳ thư thớt, gieo trồng đều vô cùng khó khăn. Hóa thần tu sĩ mong muốn tấn thăng, hoặc là thu hoạch được cực kỳ chân quý hương hỏa, hoặc là chính là đi tìm đủ loại trọng đại cơ duyên. Côn Thánh cùng Huyền Vũ đều vừa ý trọng đại bí mật, nhất định cất giấu khó có thể tin chỗ tốt. Tô Trần cho chúng nó làm tiểu đệ, nịnh bợ chúng nó, khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này. Huyết Nha Yêu Thánh đuổi sát theo vội vàng nói. Ai? Tô Lão Đệ, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ta không có nghe rõ u giới có một trọng đại cái gì thánh vật. Vẫn là tình báo tuyệt mật song thánh tại Thập Châu Tiên Cảnh muốn làm cái gì động tác lớn, làm cái gì chuẩn bị? Tô Lão Đệ, Tô Huyên Đệ, Tô Thánh Huyên chớ đi à. Tô Trần không để ý nó, trực tiếp trở lại Kim Ô Sơn. Huyết Nha Yêu Thánh tại Kim Ô Sơn bên ngoài trần chờ một cái chớp mắt, lo lắng đi vào bắt gặp Côn Thánh cùng Huyền Vũ. Không biết song thánh đối với nó trở về là thái độ gì, có thể hay không hoài nghi nó, không cam tâm nhường ra Kim Ô Thánh Sơn. Thế nhưng nó bây giờ bị Tô Trần nói cái kia trọng đại bí mật câu muốn ngừng mà không được. Trần chờ một chút, nó thế mà dậm chân một cái, thế mà kiên trì thẳng vọt vào. Tô Trần nhìn lại, thấy Huyết Nha Yêu Thánh tới, trên mặt tựa hồ có chút hối hận, không khỏi gấp, vội vàng nói, ngươi đi theo tới làm gì? Đi nhanh lên, song thánh sợ là không muốn gặp ngươi. Huyết Nha Yêu Thánh gặp hắn bộ dạng này, nóng nảy bộ dáng, chỗ nào còn đuổi theo đi, mặt dày mày dạn chuẩn bị chờ đợi ở đây. Tô Trần không khuyên nổi nó, mặt mũi tràn đầy hối hận, một mình cúi đầu vội vàng rời đi. Huyền Vũ đang ngồi một mình ở Kim Ô Thánh Sơn trên đỉnh núi, nửa bên mặt vẻ mặt lạnh lùng, nửa bên mặt cười khẽ, tràn đầy yêu dị. Nó trong tay chống đỡ một thanh không biết từ nơi nào nhặt được đại yêu đao, nhìn xem Huyết Nha Yêu Thánh, thản nhiên nói, ai u, Huyết Nha lão đệ đến rồi, gần nhất có không không giúp một chút thôi a. Có Huyền Vũ huynh, cần tại hạ giúp gì bề bộn? Huyết Nha Yêu Thánh nghe vậy mừng rỡ, hơi khom lưng, gầy gò trên mặt không tự chủ được lộ ra một bộ nịnh nọt, ngữ khí đều mềm mại. Nó tại Huyền Vũ trước mặt không tự chủ trong lòng liền có một cỗ e ngại. Bừa bãi không tên tu sĩ gặp được danh chấn tu tiên giới đại lão, khó tránh khỏi từ thấp một đoạn dài. Hóa thần Thánh Tôn ở giữa cũng là chênh lệch to lớn. Đến cho ta xoa xoa lưng, ngồi quá lâu lưng đều cứng. Huyền Vũ cầm lấy yêu đao gõ gõ lưng thản nhiên nói. Huyết Nha Yêu Thánh ngốc trẻ trong nháy mắt rất nhanh kịp phản ứng, bước nhỏ chạy đến Huyền Vũ sau lưng, vẻ mặt tươi cười, dùng sức bóp Huyền Vũ giáp lưng. Nó sớm tại Kim Đan kỳ liền cho cái khác đại yêu làm qua tiểu để cái kia một bộ thuần thục vô cùng. Đơn giản liền là kéo xuống mặt mũi. Trọng thao cửu nghiệp mà thôi ra mặt nha. Khẳng định không có cái kia trọng đại bí mật đáng tiền. Huyền Vũ huynh, lực đạo phù hợp không? Cần lại thêm chút lực không huyết nha, miệng hết sức ngọt. Nhưng trong lòng ở trong tối mắng biến thái Huyền Vũ lưng đây chính là bao trùm lấy một mảnh lít nha lít nhít bạc quy thánh giáp. Cho nó một thanh ngũ giai yêu đao cũng không chém nổi. Nó bóp động mới là lạ. Huyền Vũ rõ ràng liền là đang cố ý để nó thay mình làm này loại việc cực, dùng biểu hiện chính mình cực cao địa vị. Một bộ này, nó đã sớm hiểu rõ. Có chút đại yêu chỉ thích như vậy tới tra tấn người. So này càng biến thái đều thường xuyên gặp được. Lực đạo lớn một chút, lại lớn điểm đem ngươi sức lực đều xuất ra. Huyền Vũ có chút hưởng thụ, lẩm bẩm. Huyết nha lập tức kích phát chính mình huyết mạch chi lực. Khí huyết khuấy động. Hai tay huyết mạch cổ trướng. Nổi gân xanh. Dùng hết toàn bộ sức mạnh dùng sức bóp, mặc dù hiệu quả cùng trước đó vẫn là một dạng. Nhưng thái độ của nó là phi thường thành tín. Hầu hạ đắt hơn nửa ngày. Huyết nha lúc này mới cẩn thận nói. Huyền Vũ huynh, về sau có chuyện gì? Cứ việc phân công. Tiểu để ta cái khác không được, giúp ngươi đánh trợ thủ, đó là không có vấn đề. Có cái gì sống muốn làm? Tính ta một phần có thể sao? Huyền Vũ hít mắt. Hài lòng gật đầu. Ngươi làm việc vẫn là rất ra sức. Đi cho Côn Thánh huyên cũng xoa bóp đi, lão nhân ra ông ta gần nhất ngứa ra toàn thân khó, đến xoa bóp. Ngươi đi nắm Tô Trần gọi tới đổi hắn giúp ta bóp. Ai được rồi, huyết nha vội vàng chạy đi hô Tô Trần giúp Huyền Vũ bóp lưng, sau đó tìm Côn Thánh. Côn Thánh giờ phút này không trong động phủ, đang nằm ngang tại một tòa 3.000 dặm lớn trong sơn cốc. Trong sơn cốc linh khê đều bị nó to lớn cá thân thể chặn lại lối ra. Linh tuyền chảy không đi ra. Toàn bộ sơn cốc thành một cái nhỏ phòng tắm. Ngâm ở bên trong thoải mái vô cùng. Ai nhỉ? Huyết nha lão để đến rồi giúp vi huyên xoa bóp Côn Thánh quăng một thoáng cái đuôi. Tói lên mấy trăm dặm sóng lớn. Được rồi, nhìn ta huyết nha. A huyết nha triệt một thoáng huyết sắc đại bào ốm tay áo. Theo Côn Thánh cách đuôi bắt đầu cầm bốc lên. Chịu khó nói ra. Côn Thánh huynh, gần nhất có cái gì chuyện trọng đại muốn làm à? Tiểu để hỗ trợ đánh một cái ra tay u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Qua cách gần nửa năm. Bản thánh xác thực có một kiện đại sự. Ngươi chờ xem. Ai được rồi tạ huynh. Ban đêm. Huyết nha yêu thánh mệt gần chết, trên thân một chút sức lực cũng bị mất. Nó nằm tại một ngọn núi sườn núi bên trên nghỉ ngơi. Đồng bệnh tương liên. Hướng một bên đồng dạng một bộ hữu khí vô lực Tô Trần nói. Tô lão đệ. Mấy tháng này thật sự là khổ ngươi này loại bẩn mệt sống. Ngươi thế mà có thể kiên trì mấy tháng? Nó nháy nháy mắt. Hỏi nói. Đúng. Song thánh đến tột cùng có cái gì trọng đại bí mật nói nghe một chút? Tô Trần cười ha ha. Nói nhăng nói cuội nói. Những cái kia là ta thuận miệng nói càn. Nơi này không có bí mật gì. Ngươi hay là đi thôi. Bằng không khẳng định hối hận. Huyết nha yêu thánh thấy Tô Trần còn là muốn cho chính mình đi. Trong lòng lập tức khẽ hừ một tiếng. Hừ, song thánh nếu là không có cái gì đại bí mật. Ngươi Tô Trần sao lại tới cũng không chịu đi. Muốn nói song thánh nơi này không có cái gì trọng đại chỗ tốt. Vượt đều không tin. Nó sao lại tùy tiện rời đi này? Tô Thánh làm sao như thế không hiểu làm người? A có chỗ tốt muốn chia đều. Đừng luôn muốn ăn một mình, mọi người cùng nhau ăn mới là thật hương. Nó muốn lưu lại nhìn một chút. Song thánh có cái gì trọng đại bí mật trong bóng tối bí mật chuẩn bị. Ta là tiên phàm 70 chương 701 tứ thánh đều xuất hiện. Khiếp sợ thập châu tiên cảnh, huyết nha yêu thánh quyết định lại tại Kim Ô Thánh Sơn không đi. Nơi này vốn chính là nó ở mấy trăm năm hang ổ. Chẳng qua là bị Côn Thánh cùng Huyền Vũ cho không nói hai lời chiếm đoạt. Đưa nó sợ chạy mà thôi. Nó chỉ cần không nể mặt ra làm tiểu đệ ở chỗ này. Song Thánh cũng sẽ không đuổi nó đi. Huyết nha yêu thánh tại Côn Thánh cùng Huyền Vũ trước mặt là tiểu đệ. Thế nhưng nó cũng không thấy đến có cái gì mất mặt. dù sao Kim Ô Thánh Sơn có 4 tên thánh tôn. Còn có một cái càng nhỏ yếu Tô Trần hạng chót mà lòng người liền là như thế. So sánh với mặc dù không đủ, chỉ cần so với bên dưới có thừa là được rồi. Nó tại khổ cực một ngày sau đó, lớn nhất niềm vui thú liền là cầm Tô Trần tới chế nhạo chế xếu một phen. Cũng không có việc gì liền cùng Tô Trần tranh cãi, giải buồn. Nhưng là bất kể Huyết Nha làm sao chế nhạo tranh cãi, Tô Trần cũng chỉ là bĩu môi một cái cười nhìn lấy nó. Xem Huyết Nha trong lòng run rẩy, không rõ ràng cho lắm. Hừ, hắn tự biết không bằng ta Huyết Nha yêu thánh, chỉ có thể trong lòng oán thầm tinh thần thắng lợi pháp. Này thoáng qua, liền lại là hơn nửa năm trôi qua. Bởi vì không cần vượt giới phi thăng, cũng không tồn tại chặt đức nhân quả, phi thăng lên giới. Tự nhiên cũng sẽ không có chặt đức nhân quả cái này cần. Nguyên Anh lão tổ tại Thập Châu tiên cảnh đột phá cảnh giới hóa thần. Không thể nghi ngờ muốn đối lập đơn giản một chút, chỉ cần tìm tới hóa thần cơ duyên là xong. Kim Ô Thánh Sơn. Động phủ chỗ sâu, một tòa độc lập phòng bế quan. Yêu Hoàng Giao Ngao khoanh chân ngồi chung một chỗ băng lãnh nham thạch bên trên. Nó tang thương mà nếp gấp gương mặt bên trong. Rót đầy rãi dầu xương gió vết đao. Giao Ngao ăn vào hóa thần linh dầu đã một năm. Nó một thân đen kịt sao bị tựa hồ biến đến mức hoàn toàn tiêu tụy, cứng đờ hóa, thậm chí mơ hồ xuất hiện một chút rạn nứt. Ngắn ngủi một năm, phảng phất trải qua hàng trăm hàng ngàn năm lâu. Nó cấp tốc biến thành một tôn khô quắt sao long điêu khắc, tiêu tụy, không có chút nào sinh cơ. Gần như sắp muốn liền hô hấp cũng không có này tôn tiêu tụy điêu khắc. Tựa hồ muốn tiếp tục kéo dài, mãi cho đến ngàn trăm năm về sau. Kép. Răng rắc bỗng nhiên. Giao Ngao mí mắt nhúc nhích một chút. Mắt lăn lông lốc nhất chuyển. Ngón tay đồng gảy một cái. Nó một thân đen kịp giao bì. Phát ra kéo kẹt vỏ cây nứt ra thanh âm. Hết sức sắp xuất hiện rồi diện tích lớn rạn nứt. Đột nhiên. Nó mở ra một đôi sâu lắng giao mâu. Trong mắt thánh quang lăng nhiên. Trong miệng một tiếng than nhẹ giao long khiếu âm. Mơ hồ mang theo một tia long ngâm uy nghiêm cùng cuồng ngạo. Oanh Giao Ngao toàn thân mãnh liệt chấn động. Theo một bộ lột ra tới khô quắt cũ kỹ giao bì. Một cách lắc mình. Chui ra. Nó toàn thân phủ thêm một bộ mới tinh đen kịp giao long chi giáp. Bộ dạng này hoàn toàn đen kịp giao giáp vảy rồng. So với trước giao giáp càng chắc chắn hơn không thể gãy. Thậm chí mang tới một chút ám kim màu sắc. Ám kim long lân màu sắc nó cách hóa long ngày đó, lại càng gần một bước. Lần thứ ba biến hóa cuối cùng, đạp vào cảnh giới hóa thần Giao Ngao hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười to. Trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt Đông Hải tu tiên giới. Bắc Minh đại lục, nhiều ít Nguyên Anh lão tổ nửa đêm nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh. Vừa khóc lại cười, vót đến nhọn cả đầu. Cũng khó có thể hy vọng xa vời cảnh giới hóa thần. Toàn bộ Bắc Minh đại lục thường thường 300-400 năm mới có như vậy một vị thánh tôn sinh ra. Nhớ ngày đó, nó giơ cao Yêu Hoàng Vương triều cờ lớn, cơ hồ đem gần nửa Đông Hải yêu giới đặt vào chính mình dưới trướng. Đi tới Đông Hải tu tiên giới quy khư chi nhãn, cố gắng đả thông một đầu phi thăng lên cổ yêu giới lối đi. Muốn tìm được đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ, đi thượng cổ yêu giới tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Hao phí vô số tâm huyết, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại bị Huyền Vũ cho dẫn tới Thập Châu tiên cảnh. Không sai. Nó Giao Ngao xác thực không phải bằng vào thực lực của mình. Mà là bởi vì Giao Kiều cùng con rể Bạch Bạch quan hệ. Mới bị Huyền Vũ mang theo hoàn thành vượt giới phi thăng. Đồng thời đạt được Bạch Bạch kết nghĩa đại ca Côn Thánh hóa thần linh dầu. Cấp tốc theo Nguyên Anh đạp vào hóa thần. Một bước thành tựu thánh tôn. Nhưng này thì sao, mặc dù là bằng vào nữ nhi quan hệ mới trộn lẫn bên trên một cái hóa thần thánh tôn. Cũng mặc kệ là dựa vào làm sao làm được. Vậy cũng là Bắc Minh đại lục vô số Nguyên Anh lão tổ mong cầu cả đời hóa thần thánh tôn, cho dù là quỳ cầu tới. Nó cũng cam nguyện một quỳ. Bây giờ cuối cùng thành thánh tôn. Nó Giao Ngao tâm nguyện đã thỏa mãn. Ngày xưa những cái kia kế hoạch lớn vĩ nguyện, chấn hưng yêu tộc, đả thông quy khư chi nhãn. Chỉ sợ mong manh cũng không muốn lại đi giày vò. Nó cũng triệt để thấy rõ, này tu tiên giới thiên phú hạng người khó mà tính toán. Côn Thánh, Huyền Vũ, là nó khó mà vượt qua hai ngọn núi lớn. Thập Châu tiên cảnh 96 Thánh Tôn. Cái kia một tôn không mạnh mẽ hơn hắn nó Yêu Hoàng Giao Ngao. Thật sự là không coi là cái gì. Yêu Hoàng Giao Ngao trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nó bỗng nhiên nhìn trời. Hóa thần thiên kiếp. Sắp buông xuống Giao Ngao sải bước bước ra động phủ bên ngoài. Chuẩn bị tại Kim Ô Thánh Sơn lựa chọn đầy đất. Nghênh đón thiên kiếp buông xuống. Sau nửa tháng. Kim Ô Thánh Sơn một tòa khác phòng bế quan. Tất Phương ăn vào hóa thần linh dầu về sau, liền bắt đầu vù vù ngủ say. Một hô chính là một đạo rào rạc nhiệt độ cao liệt diễm theo trong lỗ mũi bắn ra, đem nham thạch nóng chảy. Khẽ hấp chính là mảng lớn hỏa diễm hút vào trong bụng. Nó bắn ra mãnh liệt hỏa diễm cơ hồ đem trọn cái hang động đều hóa thành một tòa biển lửa rung động. Cái này khiến Tất Phương thấy vô cùng hưởng thụ tắm gội tại đây mảnh trong biển lửa. Mãi đến biển lửa này càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ cao cơ hồ đưa nó lông vũ đều bốc cháy. Không biết qua bao lâu thu một tiếng thanh thúy hót vang chấn động khắp nơi. Tất Phương theo trong biển lửa nhảy lên một cái. Hóa thành một đầu toàn thân dục hỏa to lớn Tất Phương điểu bay ra đồng phủ bên ngoài bắt đầu độ thiên kiếp. Lại qua một tháng đào yêu trong đồng phủ như một gốc tiểu đào hoa cây gật gù đắc ý. Nàng ngáp sinh một cách lười biếng eo toàn thân tất thử một hồi giòn vang, phảng phất dài lớn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, một cỗ hóa thần cảnh linh khí theo đào yêu bế quan trong động phủ phun ra ngoài. Đào sắc thánh quang từ trên trời giáng xuống, hào quang linh lộ khó mà tính toán. Trong vòng một đêm, Kim Ô Thánh Sơn, vô số gốc cây hoa đào điên cuồng sinh trưởng. Hoa đào đầy trời nở rộ, cánh hoa bay lượn. Tựa hồ tại ăn mừng. Một tôn hoa đào linh tục hóa thần thánh tôn sinh ra. Chủ nhân đào yêu đột phá hóa thần đào yêu theo trong động phủ mừng rỡ lao ra. Trong nháy mắt Kim Ô Thánh Sơn màn trời một mảnh đen kịt thiên kiếp buông xuống. Lại qua trọn vẹn ba tháng. Một tòa động phủ. Anoeo mang theo pháp kiếm, người mặc ngũ giai pháp y thất thải ngây thường váy, tay áo tung bay đi ra động phủ. Tô Trần sớm, đã sớm chờ ở bên ngoài cười nhìn nàng. Kim Ô Thánh Sơn lại gặp đến hóa thần thiên kiếp tẩy lễ. Có một kiện ngũ giai đại thần thông cấp thất thải ngây thường váy bảo hộ. Tô Trần tự mình ra tay. Nàng độ hóa thần kiếp tự nhiên dễ dàng nhất. Duy nhất duy trì lặng im là Trang Lục Y phòng bế quan, không có động tĩnh chút nào. Không có chút nào thành thánh dấu hiệu. Tô Trần là cho Trang Lục Y một điểm hóa thần linh dầu, thế nhưng cũng không yêu cầu nàng tại Thập Châu tiên cảnh thành thánh. Vượt tộc thành thánh đụng phải thiên kiếp đà kích ước chừng là tộc khác gấp 4-5 lần uy lực. Cái này uy lực, nhân tộc thánh tôn đều gánh không được, huống chi là vượt thánh. Có 99% khả năng bị hóa thần thiên kiếp trực tiếp biến thành cho bụi. Nàng cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định không vội nhất thời. Thích hợp nhất dược tộc thành thánh địa phương, không tại Thập Châu tiên cảnh, mà tại U giới. Tổ Châu Đại Lục Kim Ô Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành toàn bộ Thập Châu tiên cảnh vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tứ tổ cùng nhau hóa thần, Thập Châu tiên cảnh 96 vị thánh tôn nhóm đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Thập Châu tiên cảnh mấy vạn tính toán nguyên anh lão tổ nhóm đều kích động nhanh muốn điên cuồng lên. Bọn hắn cảm ứng được Tổ Châu Đại Lục không ngừng sinh ra hóa thần thánh tôn. Dồn dập chạy tới Tổ Châu Đại Lục. Nghĩ mau mau đến xem. Đến tột cùng là cái gì hóa thần cơ duyên. Thế mà liên tục sinh ra 4 tôn hóa thần thánh tôn. Thập Châu tiên cảnh bên trong hóa thần cơ duyên, mặc dù so trung thổ giới nhiều hơn một chút, nhưng cũng nhiều không được quá nhiều. Ước chừng 5-60 năm mới có cơ hội sinh ra một vị hóa thần thánh tôn. Bây giờ, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Tổ Châu Đại Lục thế mà một hơi mới tăng 4 vị hóa thần thánh tôn. Đây quả thực, khiến cho người khó có thể tin khẳng định có rất nhiều hóa thần cơ duyên xuất thí. Mới có thể có nhiều như vậy thánh tôn sinh ra. Bọn hắn có lẽ có cơ hội, mò được một điểm chỗ tốt.

theo Côn Thánh cùng Huyền Vũ phái này hệ thánh tôn cấp tốc tăng nhiều, đã vượt qua 8 cái. Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ biết đại thế đã mất, đã triệt để từ bỏ tranh đoạt Tổ Châu Châu Chủ suy nghĩ. Tổ Châu Châu Chủ vị trí khẳng định phải rơi vào Huyền Vũ trong tay. Toàn bộ Thập Châu Tiên Cảnh chỉ có 10 vị Châu Chủ, còn không Cảnh Chủ. Tự nhiên là Côn Thánh vị này thực lực siêu cường. Cơ hồ có thể đem không gian hắc động đều căng nứt ra yêu thánh. Nhất có thực lực này cùng tư cách đi tranh đoạt. Tổ Châu chúng thánh nhóm cũng đều vô cùng hy vọng Côn Thánh đi tranh đoạt Cảnh Chủ vị trí. Cứ như vậy, Côn Thánh quân tiên phong chỗ hướng sẽ không nhắm ngay bọn hắn này chút Tổ Châu hóa thần thánh tôn nhóm, mà là nhằm vào lấy cái khác chín đại châu thánh tôn đi. Tổ Long Sơn Mạch, Côn Thánh lần nữa triệu tập Tổ Châu 17 thánh tôn nhóm thương lượng đề cử Tổ Châu Châu Chủ. Côn Thánh ngồi ngay ngắn ở thánh điện bảo tọa. Huyền Vũ ngồi phía bên trái. Tô Trần, Yêu Hoàng Giao Ngao, Tất Phương, A Nộ, Đào Yêu ngồi bên phải sườn. Huyết Nha ở bên trái. Đến mức Hữu Tô Thiên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân, Thanh Hư Tán Nhân, Quy Khư Lão Nhân, Tử Vân Ma Quân các loại, đều theo thứ tự mà ngồi. Ngắn ngủi một năm, Tổ Châu tình thế đã hoàn toàn biến. Mặc dù một trận chiến không có đánh, Côn Thánh bằng vào vô cùng thực lực hùng hậu và tự tay bồi dưỡng ra thế lực, cơ hồ đã ngầm thừa nhận thành Tổ Châu chúng thánh tôn nhóm lão đại. Tổ Châu Châu Chủ vị trí liền có ta nhị để Huyền Vũ tới đảm nhiệm, chư vị có thể có ý kiến? Côn Thánh triều chúng thánh nhóm hỏi. Chúng thánh nhóm không khỏi trầm mặt một chút, bầu không khí có chút xấu hổ. Huyền Vũ làm Tổ Châu chi chủ, bọn hắn dĩ nhiên không có ý kiến. Chẳng qua là không biết Huyền Vũ trở thành Châu Chủ về sau muốn phân đi bọn hắn nhiều ít hương hỏa, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Thất Bảo Thượng Nhân cẩn thận hỏi, cái kia hương hỏa như thế nào điểm? Huyền Vũ thản nhiên nói, ta làm Châu Chủ không thu các ngươi hương hỏa, bất quá ta cùng Côn Huyên vẫn là muốn một khối địa bàn làm động phủ, liền đặt ở Tổ Long Sơn Mạch đi. Tô Trần bản tôn thức Hải Linh Sơn liền có hương hỏa liên tục không ngừng sinh ra. Linh Sơn một ngày chống đỡ một năm, Linh Sơn một năm bù đắp được bên ngoài 360 năm, hiệu suất không thể so với bên ngoài kém. Tô Trần bản tôn cũng tốt, phân thân cũng được, đối Thập Châu tiên cảnh địa bàn cùng hương hỏa đều không phải là quá coi trọng. Bất quá, Tổ Long Sơn Mạch dài tới 10 triệu dặm, có được cực kỳ phong phú cao giai tài nguyên khoáng sản, có thể dùng tới luyện chế ngũ giai pháp khí. Đây cũng là Tô Trần cần. Được, không có vấn đề, Châu Chủ phải nên tại Tổ Long Sơn Mạch ở lại. Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Tô Thiên Hồ chờ chúng thánh nhóm nghe vậy đều là mừng như điên. Dùng Côn Thánh cùng Huyền Vũ phe phái thực lực hôm nay, cho dù là chúng nó phân đi ba thành hương hỏa, chúng nó cũng chỉ có thể u oán một thoáng, không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Hiện tại Huyền Vũ thế mà chủ động không thu bọn chúng hương hỏa, quả thực là mừng rỡ a. Bọn hắn coi như nhường ra Châu Chủ vị trí cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta duy trì Huyền Vũ huyên làm Châu Chủ, chúc mừng Huyền Vũ huyên trở thành Tổ Châu Đại Lục một châu chi chủ. Huyền Vũ huyên chính là tứ đại thánh thú huyết mạch một trong, vô cùng tôn quý ngươi đảm nhiệm Châu Chủ, tên đến thực quy chúng ta đều không ý kiến. Chúng thánh nhóm vội vàng rối rít nói chúc nói. Dựa theo Thập Châu tiên cảnh quy củ, chỉ cần chúng thánh vượt qua một nửa duy trì, liền có thể trở thành một châu chi chủ. Huyền Vũ chính thức làm Tổ Châu chi chủ. Sau đó, chúng thánh nhóm đều tràn đầy chờ mong nhìn Côn Thánh, chờ lấy nó tuyên bố tranh đoạt Cảnh Chủ vị trí. Chúng nó nguyện ý tùy tùng. Ta biết bọn ngươi tâm ý, hy vọng bản thánh có thể trở thành Thập Châu tiên cảnh Cảnh Chủ. Côn Thánh thản nhiên nói, bất quá bản thánh tại U giới có một cọc việc lớn muốn làm. Bản thánh trở thành Cảnh Chủ tất nhiên muốn đi trước U giới một chuyến. Các ngươi có thể có ý kiến? Chúng thánh nhóm nghe vậy lập tức ngạc nhiên, thấy một hồi tê cả da đầu. Côn Thánh muốn đi U giới, nó thế mà nắm việc này đem so với bắt lại Thập Châu tiên cảnh Cảnh Chủ còn trọng yếu hơn. Chẳng lẽ U giới thật sự có cái gì kỳ bảo xuất thế, khiến cho Côn Thánh tâm động rồi? Huyết Nha, Vân Lục, Tiên Hạc chờ yêu thánh nhóm, yêu nhãn bên trong đều là cuồng nhiệt. Côn thánh quy mô tiến vào u giới tất nhiên sẽ dẫn phát giới chiến. Chúng ta thập châu tiên cảnh muốn chúa tể một giới điều động hơn 100 vị thánh tôn lực lượng mới vừa có phần thắng. Kiến nghị ngày trước cầm xuống cảnh chủ vị trí. Đồng thời tích cực chuẩn bị kỹ càng dư giả vật liệu chiến bị. Suy nghĩ thêm đi tới u giới. Hữu Tô Thiên Hồ liền vội vàng khuyên nhủ. Không sai, u giới đã có một tôn giới chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân, nó có thể hiệu lệnh u giới chúng thánh. Nếu là ta thập châu tiên cảnh không có giới chủ, mười châu từng người tự chiến. Một khi khai chiến, u giới phản nhào tới, vậy khẳng định phải bị thua thiệt. Thất Bảo Thượng Nhân cũng lập tức khổ khuyên nhủ. Này chút lo lắng cũng không phải không có lý. Côn Thánh phân thân trầm ngâm một thoáng. Bản tôn liền đi tranh này thập châu tiên cảnh, tranh thủ trong vòng 1-2 năm bắt lại này cảnh chủ vị trí. Mong muốn đoạt được cảnh chủ vị trí, biện pháp duy nhất liền là chinh phục 10 vị châu chủ bên trong nhiều hơn phân nửa. Mỗi một vị châu tay phải dưới đều có 7-8 vị, hơn 10 vị hóa thần thánh tôn. Độ khó không thể nghi ngờ là cực cao. Thập châu tiên cảnh từng cách châu chủ ban đầu đều là ngồi ngang hàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện phục người. Chính vì vậy, tại đi qua cực kỳ dài lâu mấy ngàn năm ở giữa, thập châu tiên cảnh một mực không có cảnh chủ sinh ra. Chúng ta định hết sức giúp đỡ tổ châu chúng thánh nhóm trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng. Côn thánh ra tay, hy vọng cực cao. Còn có một chuyện, chúng ta đối u giới chưa quen thuộc, mạo muội tiến đánh u giới ăn thiệt thòi. Cần một vị tiên phong. Trước một bước đi tới u giới. Thăm dò rõ ràng u giới chúng thánh nhóm nội tình, ai nguyện ý đi? Côn thánh triều chúng thánh hỏi. Ây, cái này. Tử Vân Ma Quân có dám đi? Ta là ma tu, lại không phải ruột tu. Đi chẳng phải là bị ruột thánh nhóm vây đánh? Ta không đi. Vẫn là khác thỉnh thánh tôn đi tới đi. Chúng thánh nhóm lập tức tịt ngòi. Hai mặt nhìn nhau. Không ai dám thò đầu ra. Tiên phong. Chui vào u giới cái này nguy hiểm tính quá cao. Quá cao, u giới ruột thánh rất nhiều. Cũng không phải bình thường lợi hại. Một thân một mình thánh, một yêu thánh tiến vào u giới tìm hiểu tình huống. Tại u giới chết đều không có người biết rõ. Ta đây làm tiên phong. Trước chui vào u giới một thăm dò hư thực. Thăm dò rõ ràng u giới nội tình, các ngươi sau đó lại đến đời Côn Thánh bắt lại cảnh chủ vị trí. Thập châu tiên cảnh chúng thánh sau khi chuẩn bị xong. Quy mô lớn đến đâu tiến vào u giới. Tô Trần đứng lên, nói. Chuyện này, vẫn phải hắn tự thân xuất mã mới được. Hắn tu luyện tiêu diêu du chi linh quy thiên. Bên trong có quy tức đại pháp. Có thể thu liếm khí tức. Thích hợp nhất ẩn thân cùng tiềm hành. Hắn bằng vào này pháp có thể tại u giới hoàn mỹ che giấu mình hết thảy khí tức. Thay cái khác thánh tôn không tinh thông ẩn nấp pháp môn chỉ sợ chưa hẳn có thể thành. Chúng thánh nhóm đều lấy làm kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Tô Trần. Trong mắt bọn hắn, Tô Trần tới trễ nhất, cơ hồ là yếu nhất nhân tộc thánh tôn. Ngày thường cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy, không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Không nghĩ tới, lần này thập châu tiên cảnh cùng u giới cuộc chiến, Tô Trần thế mà nguyện ý vì tiên phong. Bọn hắn này chút lão thánh tôn nhóm, ngược lại cả đám đều sợ hãi không dám trước. Sống được càng già, ngược lại càng không có lá gan. Gặp được muốn bốc lên tính mệnh chi chuyện nguy hiểm, không có một cách nào dám đi. Hữu Tô Thiên Hồ một đôi cáo mắt chớp động lên kinh ngạc cùng khâm phục hào quang. Nàng là không dám đi tới. Nhưng nàng là phi thường khâm phục có đảm khí thánh tôn. Nàng theo trong tay áo tay lấy ra màu vàng nhạt ngũ sai thánh phù. Giao cho Tô Trần. Nói. Tô huyên đệ. Đại giới ở giữa vô phương thần niệm câu thông. Đây là ta tự tay luyện chế truyền âm thánh phù. Có thể vượt đại giới truyền tống tin tức. Ta đánh giá ngươi mới tới thập châu tiên cảnh. Trong tay hẳn không có này thánh phù. Nếu là tại u giới gặp được nguy hiểm. Hoặc là đã thăm dò rõ ràng u giới tình báo. Có thể dùng này phù tới truyền về tin tức. Chúng ta cũng tốt có chuẩn bị đa tạ. Ta còn muốn lấy như thế nào mới có thể nắm u giới tin tức truyền về. Đang cần vật này Tô Trần nhận lấy truyền âm thánh phù.